Luân hồi đan đế, chương 1556, lột xác thật ta. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, đối với thật hồn dưới trạng thái hắn mà nói, nhưng phảng phất là vực sâu ma quật, hàm chứa đại khủng bố. Chốc lát không tới, thẳng thắn phanh, ở Lăng Vân bốn phía, tựa hồ khắp nơi quanh quẩn dồn dập tiếng tim đập. Hắn như cũ không chần chờ. Cuối cùng, hắn liền tựa như con cá từ trong nước đi ra, đến vô thủy trên bờ. Có loại một cổ mãnh liệt bất an và cảm giác hít thở không thông. Giá rét, không thể tưởng tượng nổi giá rét. Tùy tiện một hồi gió nhẹ thổi tới, Lăng Vân đều có loại hàn nhập hồn phách cảm giác. Hắn đi tới hắc ám khu vực bên bờ, trực tiếp nhảy vào. Cái nhảy này, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Thiên địa không thiên địa, từ đây ta không phải ta. Cái này làm cho hắn run lẩy bẩy, cảm giác mình sẽ bị chết rét. Loại cảm giác này vô cùng sợ hãi. Hắn cảm giác được mình, Lăng Vân cảm giác hắn thật giống như nhảy vào vực sâu vạn trượng. Thật hồn truyền tới mãnh liệt mất trọng lượng cảm, tựa hồ tùy thời có thể hồn phi phách tán. Hắn ở giữa đất trời này, tựa hồ là lẻ loi. Đúng cái thiên địa đều ở đây chèn ép hắn, làm hắn hướng bốn phía nhìn lại, liền phát hiện hắn còn thị sử ở trong phòng. Bất đồng chính là giờ phút này hắn có thể cảm giác được cái này không phải là ảo giác. Người hồn phách vốn cũng không phải là thế giới chân thật. Một khi đi ra, mình vô cùng nhẹ nhàng, giống như không khí. Đồng thời, hắn còn thấy được một cái khác. Mình, cái đó, mình, chính là hắn thân xác. Khẳng định sẽ phải chịu thế giới chân thật bài xích. Nhưng đây cũng là thật hồn ra xác mạnh mẽ chỗ. Thật hồn ra xác sau đó, bất quá Lăng Vân không hơn chú ý thân xác. Cái này gian phòng, đối với thân xác dưới trạng thái hắn mà nói, là cái vô cùng địa phương tầm thường. Đối với năng lượng thiên địa cảm ứng bén nhạy, là thân xác trạng thái trăm lần thậm chí ngàn lần. Quảng cáo, loại trạng thái này hả? Nhưng mà, đối với thật hồn dưới trạng thái hắn mà nói, nhưng phảng phất là vực sâu ma quật, hàm chứa đại khủng bố. Chốc lát không tới, tu hành hiệu quả mạnh bao nhiêu hoàn toàn không cần nói cũng biết. Nếu như là những võ giả khác, hắn liền tựa như con cá từ trong nước đi ra, đến vô thủy trên bờ. Có loại một cổ mãnh liệt bất an và cảm giác hít thở không thông. Giá rét, sẽ chuẩn bị nói trước tốt tất cả loại đan dược và bảo vật, tới bảo vệ mình thật hồn, chậm tách ra ngoại giới đối với thật hồn đánh vào. Không thể tưởng tượng nổi giá rét, tùy tiện một hồi gió nhẹ thổi tới, Lăng Vân đều có loại hàn nhập hồn phách cảm giác. Nhưng Lăng Vân không có. Hắn đang muốn mượn cái loại này sống chết giữa đại khủng bố và lớn áp lực, để hoàn thành thật hồn lột xác. Cái này làm cho hắn run lẩy bẩy, cảm giác mình sẽ bị chết rét. Loại cảm giác này vô cùng sợ hãi. Hắn cảm giác được mình. Những võ giả khác có thể dùng đan dược và bảo vật tới chậm tách ra áp lực, Lăng Vân cũng không được. Hắn thật hồn quá mạnh mẽ, tựa hồ tùy thời có thể hồn phi phách tán. Hắn ở giữa đất trời này, tựa hồ là lẻ loi. Đúng cái thiên địa đều ở đây chèn ép hắn. Cái này không phải là ảo giác. Người hồn phách vốn cũng không phải là thế giới chân thật. Một khi đi ra, không có cái loại này khủng bố áp lực, căn bản không cách nào hoàn thành lột xác. Quả nhiên, ngoại giới áp lực đúng là có thể so với sống chết oai đe. Khẳng định sẽ phải chịu thế giới chân thật bài xích. Nhưng đây cũng là thật hồn ra xác mạnh mẽ chỗ. Thật hồn ra xác sau đó, có thể làm Lăng Vân ở dưới hoàn cảnh này, mỗi dừng lại nhiều một cái chớp mắt, hắn thật hồn cũng đang phát sinh to lớn biến đổi. Đối với năng lượng thiên địa cảm ứng bén nhạy, là thân xác trạng thái trăm lần thậm chí ngàn lần. Quảng cáo, loại trạng thái này hả? Tu hành hiệu quả mạnh bao nhiêu hoàn toàn không cần nói cũng biết. Nếu như là những võ giả khác, nguyên bản hắn thật hồn